Liền ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao lại sinh ra cảm giác này, liền tựa như trước mặt đứng đấy không phải một tôn hậu tấn tiên vương, mà là một tôn chân chính tiên hoàng, sừng sững với hắn trước người, làm hắn không nhịn được muốn quỳ lại. Thế nhưng là cái này lại làm sao có thể chứ? Trước mắt nữ tử này, bất quá chỉ là một vị tiên vương mà thôi, chẳng lẽ là bởi vì nàng cùng sư tôn thượng thương chi chủ thời gian chung đụng quá lâu, vì vậy lây dính sư tôn trên người một chút khí tức. Tinh thần vương kinh nghi bất định suy đoán nói, bất quá, tinh thần vương cũng không hiểu biết chính là, Cố Thanh Tuyết mặc dù thân là Tần Mục thân truyền đệ tử, nhưng xưa nay không có gì ngoài có tu hành hoang mang, hoặc là cái khác quan trọng sự tình, Tần Mục cơ hồ sẽ không chịu kiến mình những đệ tử này, càng không cần nhắc tới cái gọi là sớm chiều ở chung được. Mà Cố Thanh Tuyết trên người tiên hoàng khí tức, tự nhiên cũng không phải đến từ Tần Mục, mà là bởi vì lâu dài tu hành kia tạo hóa thiên bi nguyên nhân. Tạo hóa thiên bi, trên đó ghi lại thành tựu tiên hoàng chi đạo, vốn là cái này chư thiên vô thượng kỳ vật, trên đó càng là ngầm uẩn tiên hoàng chi đạo khí tức. Bây giờ Cố Thanh Tuyết đạt được tạo hóa thiên bi về sau, ngày đêm tu hành lĩnh hội, xác minh kỳ đạo, bản thân tự nhiên lây dính một chút thiên bi khí tức, lúc này mới sẽ khiến tinh thần vương sinh ra như vậy cảm thụ. Bất quá vừa nghĩ tới mình lần này đến đây mục đích, tinh thần vương liền đem trong lòng những cái kia hứa quái dị chi ý ném sau ót, sau đó nhìn về phía Cố Thanh Tuyết, trầm giọng nói. Bản vương là phụng minh hoàng chi lệnh mà đến, tuyên tội huyền u tiên vương cùng thần vương, không phải ý tứ của bản vương, mà là minh hoàng chi lệnh. Tinh thần vương rất gà tặc cho tới bây giờ, vẫn không quên đem việc này cùng mình phủi sạch quan hệ, nói cùng cũng không phải là mình muốn nhằm vào này nhị vương, hết thảy đều là minh hoàng ý tứ. Mà nghe được tinh thần vương quỷ biện, Cố Thanh Tuyết lại là từ chối cho ý kiến, nàng tự nhiên biết dám đến thượng thương tuyên tội hai vị thượng thương đệ tử, tự nhiên không phải một vị nho nhỏ tiên vương dám làm ra sự tình. Minh hoàng, đây không phải là đoạn trước thời gian tiên giới ở trong tạo ra tân tấn tiên hoàng a? Bất quá chỉ là một cái tân tấn tiên hoàng mà thôi, dựa vào cái gì dám đến trêu chọc thượng thương cấm khu? Chẳng lẽ hắn liền không có hảo hảo tìm hiểu một chút những năm này ở giữa cùng thượng thương cấm khu có liên quan tin tức sao? Cố Thanh Tuyết nghi hoặc không hiểu, không biết vị này minh hoàng đến cùng là nơi nào tới lá gan lớn như vậy cùng dũng khí, cũng dám làm ra loại chuyện này. Bất quá, càng làm nàng hơn nghi ngờ là, cái này tinh thần vương trong miệng huyền u tiên vương nàng thật là hiểu rõ, nhưng thần vương là ai? Thượng thương cấm khu tiên vương cảnh đệ tử bên trong, chưa chừng nghe nói có cái này một húy tiên vương a. Đang lúc Cố Thanh Tuyết trong đôi mắt đẹp chiếu ra một vòng nghi hoặc chi ý lúc, một thân ảnh, nhưng từ thượng thương cấm khu chỗ sâu bay tới, xuất hiện tại Cố Thanh Tuyết bên cạnh. Đạo thân ảnh này cũng không phải là người bên ngoài, chính là mới vừa rồi tấn thăng tiên vương cảnh giới không bao lâu Tiêu Thần. Tiêu Thần sư đệ, nhìn thấy Tiêu Thần, Cố Thanh Tuyết mặc dù hơi có vẻ nghi hoặc, không biết Tiêu Thần tới đây mục đích, nhưng sau đó lại tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi. Tiêu Thần, người cũng đã biết ta thượng thương, có một vị đạo hiệu nói thần vương đệ tử. Cố sư tỷ, Tiêu Thần hướng về Cố Thanh Tuyết thi cái lễ, sau đó hơi có vẻ lúng túng nói. Khụ khụ, người nói cái này thần vương, chính là ta. Bất quá, ta cũng là vừa mới biết ta là thần vương, Tiêu Thần sư đệ vừa mới biết mình là thần vương. Cái quỷ gì, Cố Thanh Tuyết nghe Tiêu Thần thanh âm đàm thoại, không khỏi không hiểu ra sao. Mà Tiêu Thần cũng là dở khóc dở cười, hắn là thật không có nói sai à. Nguyên lai ngay tại xác định kia sắp muốn đặt chân mới thiên địa về sau, lại bởi vì đụng phải tinh thần vương nguyên nhân, Tiêu cha không dám trì hoãn, sợ hãi sẽ xuất hiện biến cố gì, lúc này mới vội vã chạy về Thương Mang Thiên, đem mình xác định mới chư thiên, cũng đụng tới kia tinh thần vương sự tình, tất cả đều nói cho Tiêu Thần. Đồng thời hắn còn nói cho Tiêu Thần tại dưới tình thế cấp bách, hắn tùy tiện vì Tiêu Thần lên cái đạo hiệu vì thần vương sự tình. Mới đầu nghe Tiêu cha kể ra, Tiêu Thần cũng không để ý. Bất quá là phụ thân thuận miệng biên một cái tiên vương đạo hiệu thôi, lại không có những người khác biết, cùng lắm thì về sau mình lại vì mình đổi một cái thích đạo hiệu cũng được. Nhưng hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, ngay tại Tiêu cha bẩm báo sau không bao lâu, cái này tinh thần vương liền trực tiếp chạy đến thượng thương cấm khu, hỏi tội với hắn. Lần này tốt, mình cái này thần vương đạo hiệu, xem như triệt để lan truyền mở, về sau liền xem như muốn sửa đổi cũng đã chậm. Hai người các ngươi, đến cùng có hay không tại chăm chú nghe bản vương nói chuyện. Gặp Tiêu Thần cùng Cố Thanh Tuyết lại không coi ai ra gì bắt đầu trò chuyện, tựa hồ hoàn toàn không có đem mình để ở trong mắt dáng vẻ, tinh thần vương không khỏi có chút nổi giận. Hắn dù sao cũng là đường đường cổ lão tiên vương một trong, coi như không có minh hoàng cái này một bối cảnh, tự thân tại cửu thiên bên trong cũng gần như có thể đi ngang. Nhưng bây giờ lại bị hai cái vừa mới tấn thăng tiên vương cảnh giới không bao lâu thời gian tiểu gia hỏa làm như không thấy, thật sự cho rằng lưng tựa cái này thượng thương cấm khu, liền vô địch thiên hạ, có thể xem thường hết thảy hay sao? Như thế hành vi, không khỏi quá mức cuồng vọng chút. Tinh thần vương tức giận hừ một tiếng, lúc này mới khiến Tiêu Thần cùng Cố Thanh Tuyết lực chú ý, một lần nữa chuyển rời đến hắn trên thân. Nhìn xem mặt giận dữ tinh thần vương, Tiêu Thần mắt lộ ra cơ trí chi sắc. Ngươi chính là vị kia vừa mới nhìn trộm bản vương đạo trường tinh thần vương. Ha ha, Tiểu hữu nhưng chớ có nói lung tung, bản vương chưa từng nhìn trộm qua đạo trường của ngươi, bất quá là tại ngươi chi đạo bên ngoài sân xa xa nhìn thoáng qua, lên tiếng chào mà thôi. Tinh thần vương quả quyết lắc đầu nói, không cần thiết giải thích. Tiêu thần sắc mặt như thường, nhàn nhạt ngữ đạo, bản vương vừa mới sơ tấn tiên vương cảnh, đạo trường lại là vừa mới lập xuống, từ đầu đến cuối, liền chỉ có ngươi một người biết được bản vương mới là kia phiến đạo trường chủ nhân. Kia Minh Hoàng khiến cửu thiên chư vương tất cả đều tiến đến triều bái, bản vương đạo trường bất quá mới là vừa mới lập xuống, tại cái này trong vòng 9 ngày căn bản không có mảy may thanh danh, cũng không cái khác tiên vương biết được. Dưới loại tình huống này, kia Minh Hoàng là thế nào biết được bản vương tục danh, đồng thời muốn hỏi tội tại bản vương? Chỉ có một loại khả năng, đó chính là hết thảy đều là ngươi tinh thần vương có ý hướng kia Minh Hoàng lộ ra. Muốn mượn nhờ Minh Hoàng chi thủ trừng trị thậm chí là giết ta, sau đó ngươi lại độc chiếm kia phương phỉ nhiêu chi trời. Tinh thần vương, ngươi nói bản vương nói, đúng hay không đúng? Nói xong, tiêu thần giống như cười mà không phải cười nhìn về phía tinh thần vương. Mà tinh thần vương, tựa hồ là bị tiêu thần đâm trúng tâm tư, bây giờ lại bị tiêu thần ánh mắt nhìn chằm chằm, trên trán, vậy mà nhịn không được rịn ra một tia mồ hôi lạnh. Nói bậy nói bạ, bản vương căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Tinh thần vương miễn cưỡng cười một tiếng, trên mặt thần sắc lại là có chút cứng ngắc. Bởi vì hắn biết, tiêu thần phân tích một điểm sai đều không có. Vừa mới tại yết kiến kia Minh Hoàng thời điểm, trong lòng của hắn xác thực động tham niệm, lúc này mới giả bộ như trong lúc lơ đãng nhắc lên thần vương chi danh. Vì cái gì chính là hỏa thủy đông dẫn, để Minh Hoàng nhớ kỹ vị này thần vương đối bất kính chi tội, nếu là cuối cùng thật giáng tội tại cái này thần vương. Mình vừa vặn ngư ông đắc lợi, thuận tiện đem kia thần vương vừa mới chiếm cứ chư thiên bỏ vào trong túi. Chỉ là tinh thần vương cảm thấy mình lúc trước làm 10 phần ẩn nấp đến căn bản không có người sẽ chú ý tới là mình đang cố ý bốc lên đây hết thảy. Nhưng chưa từng nghĩ, tại cái này thượng thương cấm khu bên trong, vị này thần vương thậm chí căn bản không có nhìn thấy vừa mới phát sinh hết thảy, vẻn vẹn chỉ là bằng vào đôi câu vài lời, liền đem mình tâm tư toàn bộ đều suy đoán ra, cái này thật là đáng sợ. Bất quá mặc dù bị tiêu thần nói toạc ra hết thảy, tinh thần vương lại như cũ chết không thừa nhận. Hắn biết rõ, nơi này chính là thượng thương địa bàn. Mình nếu là ở chỗ này thừa nhận là mình từ đó quấy phá, đưa đến đây hết thảy, còn không bị cái này thượng thương cấm khu bên trong vô thượng tồn tại trực tiếp xóa bỏ. Cho nên, vô luận như thế nào, chính mình cũng không thể thừa nhận. Dù sao hết thảy đều là bằng ngươi phỏng đoán mà thôi, lại không có tính thực chất chứng cứ. Nghĩ tới đây, tinh thần vương tâm tư mới thoáng an định chút, hắn giơ lên trong tay pháp chỉ, hời hợt nói. Bản vương cũng là phụng mệnh mà đến, mong rằng thượng thương lý giải, hy vọng thần vương cùng huyền u tiên vương, có thể theo bản vương đi đến cái này một lần, chỉ cần tại Minh Hoàng đại nhân trước mặt thành kính nhận lầm, lấy Minh Hoàng đại nhân rộng lượng, chắc là sẽ không đối hai vị như thế nào. Trò cười, tinh thần vương sau khi nói xong, tiêu thần còn chưa nói cái gì, đứng tại trước người Cố Thanh Tuyết lại là quả quyết phất tay, nằm ngang ở tiêu thần trước mặt, vô cùng bá đạo mở miệng nói. Ta thượng thương đệ tử, cho dù là phạm sai lầm, cũng có ta thượng thương tông quy xử trí. Khi nào chuyển động lấy người khác khoa tay múa chân. Đừng nói là một tôn sơ tấn tiên hoàng, chính là cái này cửu thiên tiên hoàng đều tới cũng không được. Lại càng không cần phải nói, trong miệng ngươi chịu tội, càng là trò cười, không đi chiều bái hắn Minh Hoàng tính là cái gì tội. Ta thượng thương đệ tử, muốn bái chỉ có ta thượng thương tông chủ, những người khác tính là thứ gì, cũng xứng để cho ta thượng thương đệ tử tiến đến chiều bái. Cái này, nghe Cố Thanh Tuyết bá đạo phát biểu, tiêu thần có chút tắc lưỡi, trong lòng càng là có chút cảm động chi ý. Hắn biết. Cố sư tỷ sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là vì mình ra mặt, đang vì mình chia sẻ áp lực. Mà đến tiếp sau nghe hỏi chạy tới huyền U Tiên Vương, càng là tại trên nửa đường nghe được Cố Thanh Tuyết lần này bá khí phát biểu, trong lòng lập tức hiện ra một loại ý cảm kích. Vừa mới tại hắn biết hiểu tinh thần vương đến đây hỏi tội thời điểm, trong lòng bỗng cảm giác một loại sợ hãi. Loại này sợ hãi, cũng không phải là bởi vì tinh thần vương mang theo Minh Hoàng chi lệnh đến đây hỏi tội nguyên nhân. Mà là bởi vì hắn lo lắng cho mình vì thượng thương gây phiền toái, lúc này mới cảm thấy trong lòng sợ hãi. Kết quả là tại huyền U Tiên Vương vội vàng chạy tới trên đường, lại nghe được Cố Thanh Tuyết kia lời nói ngữ. Gặp tông chủ đại nhân đệ tử như thế vì chính mình ra mặt, huyền U Tiên Vương há có thể không cảm động vạn phần. Không nghĩ tới, cái này thượng thương cấm khu bên trong, không chỉ là tông chủ đại nhân bao che khuyết điểm cùng bá đạo, dưới trướng đệ tử cũng giống như thế bao che khuyết điểm cùng bá đạo. Ngươi dám! Nghe Cố Thanh Tuyết, đại nghịch bất đạo, chi ngôn, tinh thần vương cơ hồ đều muốn sợ ngây người. Người này cũng quá mức, làm càn, dám mở miệng bình luận Minh Hoàng thị phi. Lời này hoặc là thượng thương chi chủ tới nói còn tạm được, chỉ là dưới chướng một cái tiên vương đệ tử thôi, dám không kiêng nể gì như thế miệt thị một tôn tiên hoàng. Đây là đại bất kính a, tội lỗi trách thậm chí càng so huyền U Tiên Vương cùng thần vương càng thêm nghiêm trọng mấy phần. Quả nhiên, tại Cố Thanh Tuyết quát lớn qua đi, tinh thần vương trong tay kia quyển pháp chỉ, vậy mà không gió mà động. Có chút rung động, tản mát ra từng sợi tiên hoàng chi uy. Tựa hồ là pháp chỉ bên trong tích chứa tiên hoàng ý chí, đã nhận ra Cố Thanh Tuyết đối Minh Hoàng khinh nhờn ngữ điệu, vì vậy tại tự chủ khôi phục, muốn thay Minh Hoàng trừng trị đối bất kính người. Bất quá, nhìn xem tinh thần vương trong lòng bàn tay khôi phục tiên hoàng pháp chỉ, Cố Thanh Tuyết trên mặt lại là không hề sợ hãi, trong lòng càng là không từng có nửa phần ý hối hận. Nàng trước đó càng lớn chẳng diện đều gặp, bất quá chỉ là quát lớn một tôn sơ tấn tiên hoàng mà thôi, lại coi là cái gì. Cho nàng thời gian, nàng tin tưởng vững chắc mình cũng có thể thành tựu tiên hoàng, lại cái sau vượt cái trước, ở vào chư hoàng chi đỉnh. Mà lại, sư tôn trước đó liền từng nhiều lần dạy bảo qua bọn hắn, không có gì ngoài thượng thương cao tầng bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể lấy lớn hiếp nhỏ, nhằm vào thượng thương đệ tử, cho dù là tiên hoàng cũng không được. Cho nên bây giờ tại đối mặt đến đây hỏi tội tinh thần vương lúc, dù là biết rõ phía sau của đối phương đứng đấy một tôn tiên hoàng, Cố Thanh Tuyết cũng không sợ hãi chút nào, dám trực tiếp quát lớn đối phương nguyên nhân. Bởi vì nàng biết, vô luận như thế nào, chỉ cần nàng kiên định đứng tại thượng thương một phương này, vô luận xảy ra chuyện gì đều không đáng đến e ngại, bởi vì vĩnh viễn có sư tôn tại sau lưng vì nàng lật tẩy. Ông, đột ngột ở giữa, tinh thần vương trong tay kia quyển tiên hoàng pháp chỉ giống như là hoàn toàn khôi phục, đột nhiên từ tinh thần vương trong lòng bàn tay tránh thoát, bay vào cửu thiên chi thượng, như là cao treo ở vạn giới chi đỉnh minh mông liệt nhật, tản ra liệt liệt quang huy, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Hô, pháp chỉ mở ra, một sợi chí cao vô thượng tiên hoàng chi uy giáng lâm, vào hư không bên trong hóa thành một đạo thân mang hoàng bào, sắc mặt uy nghiêm vô tận thân ảnh, chính là Minh Hoàng. Nho nhỏ tiên vương, cũng dám bình luận bản hoàng không phải là, đã thượng thương chi chủ đạo hữu quản lý đệ tử vô phương, quyển kia hoàng liền thay đạo hữu hảo hảo quản giáo một phen. Minh Hoàng hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Cố Thanh Tuyết ánh mắt lại băng lãnh đáng sợ. Hắn thần sắc đạm mạc nhô ra một tay nắm, liền hướng Cố Thanh Tuyết chộp tới. Tiên hoàng động thủ, tự nhiên uy không thể lượng, chỉ một thoáng, cả phiến thiên địa ở giữa, chỉ có tiên hoàng chi uy đang tràn ngập. Chỉ là tiên vương thôi, cũng dám đắc tội tiên hoàng, đây không phải muốn chết à? Tinh thần vương sớm tại kia quyển pháp chỉ khôi phục trong nháy mắt, liền đã lui đến chân trời, nhìn xem Minh Hoàng dò xét trưởng hướng Cố Thanh Tuyết chộp tới, nhưng trong lòng thì cảm thấy có chút buồn cười. Cái này Cố Thanh Tuyết vừa mới còn dám miệt thị Minh Hoàng, lần này tốt, báo ứng đến rồi. Bất quá, ngay tại tinh thần vương chuẩn bị xem kịch vui lúc, tại kia thượng thương cấm khu chỗ sâu, lại đột nhiên truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh. Ở đâu ra sâu kiến, cũng dám đối ta thượng thương đệ tử xuất thủ. Cũng dám xưng bản đế vì đạo hữu, muốn chết, thanh âm kia phiếu miểu mà chí cao, tràn ngập đạm mạc chi ý. Mà theo âm thanh kia vang lên, lại chỉ gặp một cây hỗn độn cự chỉ, trong nháy mắt từ thượng thương cấm khu chỗ sâu ló ra, phát sau mà đến trước, trực tiếp điểm nát Minh Hoàng hướng Cố Thanh Tuyết chộp tới bàn tay kia, đồng thời thế đi không giảm, mang theo vô lượng chi uy, hướng về Minh Hoàng giữa trời điểm rơi. Chỉ một thoáng, Minh Hoàng thân thể nổ tung, kia quyển pháp chỉ càng là trong nháy mắt sụp đổ. Tần Mục rất phiền, lúc trước hắn cảm thấy kia Minh Hoàng ầm ĩ, vì vậy cố ý đem thượng thương cấm khu phong bế, không cho kia Minh Hoàng thanh âm truyền đến thượng thương bên trong tới. Nhưng chưa từng nghĩ đến, lúc này mới cũng không lâu lắm, đối phương vậy mà chủ động tìm tới cửa. Không chỉ như vậy, còn muốn từ thượng thương cấm khu bên trong, mang đi thượng thương dưới trướng đệ tử, ngông cuồng như thế, Tần Mục thật không biết đối phương là thế nào dám. Chẳng lẽ là bởi vì cái này Minh Hoàng cái này hơn 10 vạn năm đều chưa từng tại tiên giới bên trong, cho nên cũng không hiểu biết ta trước đó các loại chiến tích. Tần Mục trong lòng suy tư, tựa hồ cũng chỉ có khả năng này. Bằng không mà nói, hắn thật không tưởng tượng nổi, một cái vừa mới sơ tấn tiên hoàng cảnh ra hỏa, đến cùng lớn bao nhiêu lá gan, ở ngoài sáng biết mình chu sát số tôn tiên hoàng tình huống dưới, còn dám tới cửa khiêu khích. Cũng chính bởi vì vậy, bị mang theo pháp chỉ mà đến tinh thần vương quấy, Thanh Mộng, Tần Mục lúc này mới có chút bất mãn, vì vậy dứt khoát xuất thủ, căn bản không có ý định nghe vị này Minh Hoàng nói cái gì, một chỉ điểm ra, liền trực tiếp kết qua đạo này phân thân, thuận tiện đem kia quyển pháp chỉ cũng cùng nhau điểm bể nát. Đối với hắn mà nói, đây cũng không phải là việc khó gì, bất quá chỉ là một đạo tiên hoàng phân thân thôi, tiện tay có thể diệt. Chính là cái này Minh Hoàng chân thân ở đây, cũng đừng hòng kháng trụ hắn một chỉ này. Tiên hoàng cùng chuẩn tiên đế ở giữa, vốn là khoảng cách lấy không có gì sánh kịp chênh lệch thật lớn, lại càng không cần phải nói vị này Minh Hoàng bất quá là sơ tấn tiên hoàng cảnh mà thôi, cùng Tần Mục ở giữa chênh lệch, càng như là kiến càng chi tại nhật nguyệt, khó mà đánh giá. Hỗn độn cự chỉ từ trên trời giáng xuống, điểm nát Minh Hoàng phân thân, băng diệt kia quyển pháp chỉ, hết thảy chỉ phát sinh trong phút chốc. Mà tận mắt nhìn thấy đây hết thảy tinh thần vương, trên mặt nguyên bản kia xóa tự đắc chi ý, cũng trong nháy mắt ngưng kết trên mặt, thay vào đó, lại là thật sâu kinh hãi chi ý. Cái này sao có thể? Minh Hoàng chi thân, tính cả kia quyển pháp chỉ, vậy mà trong nháy mắt liền bị điểm bể nát. Mấu chốt nhất là, vị kia thượng thương chi chủ, thậm chí đều chưa từng lộ diện a. Có lẽ là bởi vì kia quyển pháp chỉ bên trong, tích chứa chẳng qua là Minh Hoàng một sợi lực lượng, lúc này mới lộ ra không chịu được như thế một kích, bị thượng thương chi chủ tùy tiện đáng diệt. Tinh thần vương trong lòng sợ hãi nghĩ đến, luôn cảm thấy hết thảy tựa hồ có chút thoát ly tưởng tượng của mình. Tại trước khi hắn tới, coi như đã sớm nghe qua Thượng Thương Chi Chủ thần uy, nhưng cũng cho rằng, Thượng Thương Chi Chủ cùng Minh Hoàng đồng liệt tiên hoàng chi cảnh, giữa lẫn nhau nên không có chênh lệch lớn như vậy mới là. Nhưng bây giờ phát sinh hết thảy, lại cũng chỉ có thể để cho hắn gửi hy vọng ở là cái này quyển pháp chỉ bên trong tích chứa Minh Hoàng lực lượng không đủ, mà không phải vị kia Thượng Thương Chi Chủ quá mức cường đại. Thế nhưng là, Minh Hoàng pháp chỉ hiện đã vỡ nát, mình nên làm cái gì? Tinh thần vương trong lòng căng thẳng, muốn vụng trộm chạy đi, nhưng mỗi ngày địa ở giữa từng tia ánh mắt tất cả đều hội tụ trên người mình, nhưng cũng biết mình bỏ chạy vô vọng, thế là chỉ có thể miễn cưỡng tại trên mặt gạt ra một cái tiếu dung, cường tự giải thích nói. Việc này không có quan hệ gì với bản vương, ta cũng thế. Tinh thần vương còn muốn giải thích thứ gì, nhưng căn bản không chờ hắn nói xong, một sợi mênh mông thiên uy liền từ trời mà hàng, đem hắn triệt để trói buộc ngay tại chỗ. Trong chốc lát, tinh thần vương chỉ cảm thấy mình sâu trong thức hải hết thảy bí mật, đều bị người triệt để thấy rõ, nhìn một cái không sót gì. Sau đó, tinh thần vương liền cảm nhận được không trung phía trên, một sợi vô thượng chi uy rủ xuống, căn bản không cho hắn bất luận cái gì phản kháng cùng cãi lại cơ hội, liền đem nó thân thể cùng thần hồn, triệt để nghiền thành xám. Mà tại trước khi vẫn lạc, tinh thần vương càng là lờ mờ nghe được, tại kia thượng thương cấm khu chỗ sâu, truyền ra một đạo đạm mạc bình tĩnh, mà ẩn chứa vô tận uy nghiêm thanh âm. Mạo phạm thượng thương, Minh Hoàng có tội. Phong Trạch Triệu Thương, lấy hai người các ngươi tiến về, hỏi tội Minh Hoàng. Mặt khác, phàm xúi dục Minh Hoàng cùng ta thượng thương đối lập người, đều giết không tha. Cái kia đạo uy nghiêm thanh âm rơi xuống, ngay sau đó liền có hai đạo xuyên qua nhật nguyệt tinh thần bàng bạc tiên hoàng khí tức, đồng thời tại thượng thương cấm khu chỗ sâu dâng lên. Triệu Thương tuân mệnh, Phong Trạch tuân mệnh, hai đạo lồng lộng thanh âm vang lên, chỉ gặp hai tôn tiên hoàng cảnh vô thượng thân ảnh, tất cả đều hiển hóa tại cửu thiên chi thượng, hướng về thượng thương cấm khu chỗ sâu cộng đồng cúi đầu. Khi thấy một màn này về sau, sắp chết tinh thần vương trong lòng tràn đầy rung động cùng đắng chát chi tình. Hai tôn tiên hoàng, vị kia thượng thương chi chủ thậm chí căn bản chưa từng lộ diện. Dưới trướng trưởng lão, đều là tiên hoàng cảnh tồn tại. Mình trước đó đến cùng là lớn bao nhiêu lá gan, cũng dám xúi dục Minh Hoàng đi khiêu khích như thế to lớn thế lực đáng sợ a. Mình mặc dù bỏ mình, kia Minh Hoàng, cũng xong rồi. Trong đầu toát ra ý nghĩ như vậy về sau, tinh thần vương thần niệm liền tịch diệt xuống dưới, tại thế gian hoàn toàn chết đi, xóa tên. Mà Triệu Thương Phong Trạch hai người, tại lĩnh mệnh về sau, liền tất cả đều rời đi thượng thương cấm khu. Chủ thượng, trước đó không phải nói muốn ẩn giấu thực lực, âm thầm hố cái này lưỡng giới tiên hoàng một thanh sao? Vì sao bây giờ lại để hai vị thượng thương trưởng lão tiến đến, đây không phải bại lộ thực lực sao? Thượng thương cấm khu chỗ sâu, lão hoàng nhìn xem Phong Trạch cùng Triệu Thương rời đi thân ảnh, tiếng kêu có vẻ hơi mê hoặc. Ha ha, có đôi khi thích hợp bại lộ một chút thực lực, ngược lại sẽ để những tên kia an tâm. Tần Mục cười nhạt nói. Mà lại, cái này đều đi qua 10 vạn năm, những lão gia hỏa kia vẫn là một điểm động tĩnh đều không có, hiện tại vừa vặn nhân cơ hội này để bọn hắn sốt ruột một chút, nếu là có thể kích thích bọn hắn lập tức động thủ, vậy liền không thể tốt hơn. Tần Mục để Phong Trạch Triệu Thương bại lộ thực lực, tự nhiên là có tính toán. Thích hợp bại lộ thực lực, chẳng những có thể khiến Trấn Cổ Hoàng bọn người không còn lòng nghi ngờ Thượng Thương có phải hay không còn có thủ đoạn khác giấu giếm, còn có thể khiến những này cổ lão tiên hoàng nhóm càng thêm cấp bách, tăng tốc động thủ tiến trình. Thật sớm chút đem những này đối thượng thương có lòng mơ ước tiên hoàng tất cả đều một mẻ hốt gọn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ngay tại Tần Mục mệnh lệnh Triệu Thương Phong Trạch tiến đến hỏi tội thời điểm, xa xôi cửu thiên một chỗ khác, cao cứ cửu thiên chi thượng Minh Hoàng tựa hồ cảm ứng được cái gì, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Dám đem bản hoàng pháp chỉ diệt đi, đây là dự định triệt để cùng bản hoàng vạch mặt a. Minh Hoàng tự lẩm bẩm, ngay tại vừa mới, hắn cảm nhận được mình chất chứa tại kia quyển pháp chỉ bên trong khí tức hoàn toàn biến mất vô tung. Có thể tạo thành kết quả như vậy, chỉ có một loại khả năng, đó chính là vị kia thượng thương chi chủ xuất thủ, đem mình kia quyển tiên hoàng pháp chỉ cho xử lý xong. Mà cái này, cũng đại biểu cho vị kia thượng thương chi chủ, là quyết tâm muốn cùng mình vạch mặt. Chỉ là vì hai cái không có ý nghĩa đệ tử mà thôi, vậy mà liền muốn cùng bản hoàng vạch mặt. Hừ, Minh Hoàng hừ lạnh một tiếng, cảm thấy vị kia thượng thương chi chủ đúng là không khôn ngoan, trách không được đem cái này tiên giới cửu thiên cổ lão tiên hoàng nhóm tất cả đều đắc tội mấy lần. Để bản hoàng ngẫm lại. Nên như thế nào chừng trị cái này thượng thương cấm khu mới có thể hiển hiện bản hoàng chi uy. Ngay tại Minh Hoàng chuyển động suy nghĩ, muốn nhằm vào thượng thương thời điểm. Xa xôi chân trời, đột nhiên có hai đạo mênh mông vô lượng tiên hoàng uy nghi giáng lâm, trong chốc lát bao phủ tại cả phiến thiên địa ở giữa. Nương theo lấy kia hai đạo tiên hoàng uy nghi cùng nhau vang lên, còn có hai đạo uy nghiêm vô tận quát lớn thanh âm. Minh Hoàng ở đâu, nhanh chóng ra lĩnh tội. Minh Hoàng ở đâu, mau tới lĩnh tội. Theo kia uy nghiêm thanh âm vang lên, giữa thiên địa một mảnh xôn xao. Tất cả liệt ngồi ở lộng lẫy cao lớn trước cửu thiên tiên vương nhóm, càng là tất cả đều hướng về kia phương hướng âm thanh truyền tới ném đi đạo đạo ánh mắt kinh hãi. Tình huống như thế nào? Lại có người dám tới nơi đây hỏi tội Minh Hoàng. Bọn hắn không có nghe lầm chứ? Tại kia vạn chúng chú mục phía dưới, chỉ gặp kia xa xôi chân trời, có hai đạo sắc mặt đạm mạc lão giả thân ảnh, đứng ở cửu thiên chi thượng, nhìn về phía đồng dạng hùng ngồi cửu thiên chi thượng Minh Hoàng, trong ánh mắt hoàn toàn không có đối một tôn tiên hoàng tồn tại kính trọng, mà là một loại áp đảo trên đó ngạo nghễ cùng đạm mạc. Hai vị này là ai? Dám như thế khinh thường một tôn đương thời tiên hoàng. Chư tôn tiên vương đầu tiên là chấn kinh, sau đó liền lâm vào thật sâu kinh hãi ở trong. Bởi vì bọn hắn thình lình phát hiện, kia tràn ngập giữa thiên địa hai đạo hoàn toàn khác biệt tiên hoàng khí tức, chính là đến từ hai vị này lão giả. Hai vị này đột nhiên giáng lâm lão giả, vậy mà tất cả đều là tiên hoàng tồn tại. Trách không được bọn họ hai vị dám như thế quát lớn Minh Hoàng, mà không có chút nào thèm quan tâm đối phương tiên hoàng thân phận, bởi vì hai vị này lão giả, đồng dạng cũng là tiên hoàng cảnh vô thượng tồn tại. Chỉ là, hai vị này lão giả, đến cùng đến từ phương nào? Vì sao vừa hiện thân, liền muốn hỏi tội tại Minh Hoàng? Chư tôn tiên hoàng trong lòng không hiểu, Minh Hoàng bất quá là vừa mới sơ tấn tiên hoàng cảnh giới mà thôi, đến cùng là như thế nào đắc tội cái này hai tôn tiên hoàng. Triệu Thương cùng Phong Trạch cùng nhau mà hàng, cũng tương tự kinh động đến cao cứ cửu thiên chi thượng Minh Hoàng. Nhìn xem kia hai đạo tản ra tiên hoàng khí tức, như núi cao vực sâu lão giả thân ảnh, Minh Hoàng khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh, bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía hai người, cao giọng lời nói. Hai vị, thế nhưng là ở vào cửu thiên chi thượng tiên hoàng đạo hữu. Bản hoàng tự nhận chưa từng đắc tội qua chư vị, vì sao bây giờ lại muốn tới tìm bản hoàng phiền phức? Minh Hoàng trong lòng cũng tràn đầy không hiểu. Đương Phong Trạch cùng Triệu Thương hiện thân trong nháy mắt, Minh Hoàng liền đem hai người xem như là tiên giới cửu thiên chi thượng cổ lão tiên hoàng nhóm. Chỉ là, Minh Hoàng tự nhận là mình chưa từng làm qua nhằm vào những cái kia cổ lão tiên hoàng sự tình, vì sao bây giờ đối phương lại tìm tới cửa, muốn hỏi tội với mình? Ở trong đó tất nhiên có cái gì hiểu lầm, bản hoàng trước đó đều chưa từng thấy qua hai vị. Minh Hoàng khoát tay áo, liền dự định muốn mở miệng giải thích. Hắn cảm thấy hai vị này cổ lão tiên hoàng nhất định là tìm sai người, mình trước đó đều chưa từng gặp qua hai cái vị này, nói gì đắc tội nói chuyện. Bất quá, những này cổ lão tiên hoàng tới thật đúng lúc, nghe nói bọn hắn cùng vị kia thượng thương chi chủ cũng không đúng sao. Đợi mình hóa thù thành bạn về sau, nói không chừng có thể tới thương nghị, cộng đồng liên thủ nhằm vào vị kia thượng thương chi chủ. Minh Hoàng trong lòng đánh lấy mình tính toán nhỏ nhặt, nhưng hắn lại chưa từng ngờ tới, trước mắt hai cái vị này tiên hoàng lời kế tiếp, liền trực tiếp để hắn mộng rơi mất. Ngươi thế nhưng là Minh Hoàng? Phong Trạch lườm Minh Hoàng một chút, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Đúng vậy, Minh Hoàng theo bản năng gật đầu nói. Ngươi đã vì Minh Hoàng, vậy liền không có sai. Chúng ta đều là phụng tông chủ đại nhân chi lệnh mà đến, hỏi tội ngươi. Triệu Thương trưởng lão mặt không chút thay đổi nói. Minh Hoàng, lấy lớn hiếp nhỏ, ép ta thượng thương đệ tử, ngươi có biết tội của ngươi không? Tông chủ đại nhân, Minh Hoàng ngây ngẩn cả người, hai người này đến cùng đang nói cái gì? Hai tôn tiên hoàng, lại là phụng người khác chi lệnh đến đây hỏi tội mình. Người nào, lại có thể mệnh lệnh động hai tôn tiên hoàng tồn tại? Các loại, tông chủ đại nhân. Minh Hoàng dường như nghĩ đến một loại khả năng, trong đầu đột nhiên tựa như tia chớp xẹt qua, tung ra một cái ý niệm trong đầu, nhịn không được bật thốt lên. Hai người các ngươi, không phải là bị kia thượng thương chi chủ phái tới à? Mặc dù ngoài miệng như vậy hỏi, Minh Hoàng nhưng trong lòng căn bản không nguyện ý tin tưởng mình suy đoán là thật. Nhưng mà Phong Trạch cùng Triệu Thương phản ứng, lại làm hắn tâm trực tiếp chìm vào đáy cốc. Không tệ, Phong Trạch cùng Triệu Thương tất cả đều gật đầu, vô cùng dứt khoát thừa nhận nói. Hai người này, vậy mà thật đều là kia thượng thương chi chủ phái tới. Gặp hai người thừa nhận, Minh Hoàng kinh hãi trong lòng chi ý đơn giản lộ rõ trên mặt, thậm chí có một loại cảm thấy mình ngay tại giống như nằm mơ ảo giác. Kia thượng thương chi chủ bất quá chỉ là tiên hoàng mà thôi, có tài đức gì, lại có thể thúc đẩy hai tôn tiên hoàng vì đó bán mạng. Giờ khắc này, Minh Hoàng đột nhiên cảm thấy mình trước đó đối với kia thượng thương chi chủ cùng thượng thương chiến lực dự đoán sai, lại sai 10 phần không hợp thói thường. Có thể ngự sử hai tôn tiên hoàng cảnh tồn tại, cam tâm tình nguyện vì đó bán mạng, vị kia thượng thương chi chủ chân chính chiến lực đến cùng khủng bố cỡ nào, có thể nghĩ. Mình tựa hồ tại trong lúc lơ đãng đắc tội một tôn chân chính đại địch. Ở trong đó tất nhiên có cái gì hiểu lầm, Minh Hoàng hơi có vẻ cứng ngắc khẽ động khóe miệng, nở nụ cười, nhưng trong lòng đã manh động tạm thời chịu thua đình chiến chi ý. Không có cách, địa thế còn mạnh hơn người, kia thượng thương chi chủ tùy tiện liền phái ra hai tôn tiên hoàng, mình bất quá mới vừa vặn sơ tấn tiên hoàng cảnh mà thôi, làm sao có thể chống cự. Nhưng mà, Phong Trạch cùng Triệu Thương hai vị trưởng lão, rõ ràng không quan tâm Minh Hoàng có phản ứng gì, bọn hắn chỉ là vì quán triệt Tần Mục mệnh lệnh mà tới. Cho dù là cao quý tiên hoàng, dám can đảm đắc tội thượng thương, cũng chỉ có một con đường chết. Hai người ăn ý liếc nhau, sau đó liền nhao nhao xuất thủ, hướng về Minh Hoàng đánh tới. Hai hoàng đồng thời động thủ, kia động tĩnh tự nhiên là kinh thiên động địa, chỉ một thoáng cơ hồ đều muốn đem cái này cả phiến thiên địa đều cho lật đổ. Mà kia huy hoàng vô tận tiên hoàng chi uy, tự nhiên cũng kinh động đến cửu thiên chi thượng từng tôn cổ lão tiên hoàng nhóm, nhao nhao đem ánh mắt hướng nơi đây đầu tới. Mà khi kia cửu thiên chi thượng chấn cổ hoàng bọn người nhìn thấy trước mắt một màn này lúc, càng là nhao nhao đều kinh hãi. Hai cái vị này xuất thủ lão giả, vậy mà đều là đến từ thượng thương cấm khu tiên hoàng cảnh tồn tại. Kia thượng thương cấm khu, đến cùng còn có bao nhiêu tôn tiên hoàng, còn có bao nhiêu chưa từng bại lộ át chủ bài. Chính như Tần Mục dự đoán như vậy, biết được Hiểu Triệu Thương Phong Trạch tất cả đều là thượng thương trưởng lão về sau, chấn cổ hoàng bọn người có chút luống cuống. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, theo thời gian trôi qua, thượng thương chỉnh thể chiến lực quả thực là càng ngày càng mạnh, thời gian dần trôi qua thậm chí có một ngựa tuyệt trần, nghiền ép toàn bộ tiên giới chi thế. Loại tình huống này, nếu là một vị chờ đợi, tiếp qua một cái 10 vạn năm, hai cái 10 vạn năm, cái này thượng thương cấm khu bên trong tiên hoàng số lượng, chẳng phải là còn muốn so với bọn hắn những này cổ lão tiên hoàng càng nhiều hay sao? Không thể lại tiếp tục làm như vậy chờ đợi, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường mới được. Giờ khắc này, cửu thiên chi thượng chư vị cổ lão tiên hoàng, quả thật như là Tần Mục dự đoán như vậy, manh động sớm bị ý động thủ. Nếu như nói chấn cổ hoàng bọn người chỉ là kinh hãi nói. Kia thời khắc này Minh Hoàng, thì là hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn vốn là sơ tấn tiên hoàng cảnh, bây giờ đối mặt Phong Trạch Triệu Thương hai vị tiên hoàng cảnh tồn tại liên thủ, lại có thể nào chống cự ở. Vẹn vẹn chỉ là hai ba hợp giao thủ xuống tới. Minh Hoàng liền lâm vào thế yếu bên trong, chẳng những trên thân vương bào tổn hại, tòa hạ hoàng tòa cũng bị đánh nát, đơn giản chật vật tới cực điểm. Làm sao có thể, cái này sao có thể? Minh Hoàng chật vật ho ra máu, trong miệng tự lẩm bẩm, trong lòng vẫn không thể tin được đây hết thảy là thật. Trước lúc này, hắn vẫn luôn coi là vị kia thượng thương chi chủ, là cùng hắn thực lực giống nhau tiên hoàng cảnh tồn tại, coi như so với hắn sớm chứng đạo một chút năm, nhưng hai ở giữa chênh lệch nên cũng có hạn. Nhưng là hiện tại, khi thấy thực lực không chút nào kém hơn mình, thậm chí so với mình còn muốn mạnh hơn Phong Trạch Triệu Thương hai người, phụng kia thượng thương chi chủ mệnh lệnh đến đây công phạt mình lúc, Minh Hoàng mới biết được mình sai, lại sai 10 phần không hợp thói thường. Như kia thượng thương chi chủ chỉ là bình thường tiên hoàng cảnh tồn tại, lại há có thể thúc đẩy dạng này hai tôn tiên hoàng vì đó bán mạng. Ta vô ý đối địch với thượng thương, Minh Hoàng một bên chật vật ngăn cản Phong Trạch cùng Triệu Thương tiến công, một bên vội vã mở miệng giải thích, muốn như vậy đình chiến, kết thúc trận này chinh chiến. Nhưng Phong Trạch trưởng lão cùng Triệu Thương trưởng lão há lại sẽ như ước nguyện của hắn. Tông chủ đại nhân đã hạ lệnh, chính là cái này Minh Hoàng nói toạc lớn trời cũng vô dụng. Phong Trạch cùng Triệu Thương hai người sẽ chỉ tuân theo Tần Mục mệnh lệnh. Oanh, cửu thiên chi thượng, gió nổi mây phun, Phong Trạch đạm mạc xuất thủ, một trường nhấn ra, cửu thiên phong vân dũng động, hóa thành vô tận hỗn độn quang vũ, hướng về Minh Hoàng nơi ở chút xuống. Kia vô tận hỗn độn quang vũ, một tia một giọt, đều ẩn chứa không thể tính toán tiên hoàng chi đạo. Một giọt mưa rơi, liền có thể chém giết một tôn tiên vương. Một bên khác, Triệu Thương trưởng lão cũng không cam lòng yếu thế, toàn diện nở rộ tiên hoàng thần uy, sử xuất muôn vàn kỳ ảo, vạn loại thần thông, hướng về Minh Hoàng đánh tới. Lấy Minh Hoàng thực lực, chính là cùng Phong Trạch Triệu Thương trong đó tùy ý một vị tranh phong đều hơi có vẻ không đủ, làm sao huống là đối mặt hai người liên thủ. Thế là, hắn chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, lại không nửa phần cái gọi là hoàng giả uy nghiêm. Mà dưới 9 tầng trời, những cái kia sống chết mặc bay tiên vương tồn tại nhóm, giờ phút này càng là tất cả đều thấy choáng. Tiên hoàng chinh chiến, lại cứ như vậy tùy tiện phát sinh ở trước mắt mọi người, đổi ai ai có thể không mộng. Phải biết, vừa mới Minh Hoàng còn cao cao ở trên, cùng bọn hắn uống rượu làm vui đâu. Kết quả chỉ là tại thoáng qua về sau, liền bị hai tôn đột một hiện thân tiên hoàng chỗ bạo sát, chật vật trái chống phải ngăn, lại không nửa phần hoàng giả chi uy. Càng thêm khiến ở đây các vị tiên vương rung động, chính là kia hai tôn đột một giết tới tiên hoàng thân phận. Cái này hai tôn tiên hoàng, vậy mà tất cả đều đến từ thượng thương cấm khu, lại là thượng thương chi chủ dưới trướng, thụ thượng thương chi chủ mệnh lệnh mà đến. Thượng thương chi chủ, dưới trướng lại có hai tôn tiên hoàng. Đây mới là nhất khiến chư vị tiên vương cảm thấy khiếp sợ địa phương. Bản vương nhớ kỹ, thượng thương chi chủ dưới trướng, có một đầu tiên hoàng cấp tọa kỵ, còn từng cùng cửu thiên chi thượng cổ lão tiên hoàng chém giết qua, lại chưa từng nghe nói, không có gì ngoài đầu kia tiên hoàng cấp tọa kỵ bên ngoài, thượng thương chi chủ dưới trướng, lại còn có cái khác tiên hoàng cường giả. Hai tôn tiên hoàng cường giả a, tại chúng ta trong mắt đều là khó thể thực hiện, cần quỳ bái tồn tại, lại chỉ là vị kia thượng thương chi chủ thủ hạ mà thôi. Chư vị tiên vương tất cả đều kinh hãi, cảm thấy mình tựa hồ là có chút đánh giá thấp vị kia thượng thương chi chủ thủ đoạn, đánh giá thấp thượng thương cấm khu chỉnh thể chiến lực. Thử nghĩ, Minh Hoàng cố ý nhằm vào thượng thương cấm khu. Kết quả vị kia thượng thương chi chủ căn bản chưa từng lộ diện, chỉ là phái ra dưới trướng hai tôn thuộc hạ mà thôi, liền đem Minh Hoàng giết chạy trối chết, vô cùng chật vật. Loại này chênh lệch đơn giản lớn đến không cách nào tưởng tượng. Lúc này, trước đó đều từng mở miệng đổ thêm dầu vào lửa, ý đồ dụ làm Minh Hoàng cùng thượng thương cấm khu đối lập chư vị tiên vương, tất cả đều nhịn không được rụt cổ một cái, trong lòng càng là hiện ra một tia nhàn nhạt ý hối hận. Sớm biết cái này thượng thương cấm khu cường đại như thế, vừa mới bọn hắn liền không nên nói những lời kia. Hiện tại hai vị thượng thương tiên hoàng cảnh trưởng lão giết đến tận cửa, liền ngay cả Minh Hoàng cũng không là đối thủ. Bất quá nghĩ đến đây hai vị thượng thương trưởng lão, đi lên liền thẳng đến Minh Hoàng mà đến, nhìn qua cũng không có cái gì nhằm vào bọn họ ý nghĩ, những cái kia lúc trước từng mở miệng xúi dục tiên vương nhóm, trong lòng lại không khỏi an định một chút. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn cũng không có làm cái gì, chẳng qua là trình bày một chút khách quan sự thật thôi, ngay cả xúi dục cũng không bằng. Là Minh Hoàng khăng khăng muốn đối địch với thượng thương, phái tinh thần vương tiến đến tuyên tội thượng thương đệ tử, cùng bọn hắn những này tiên vương có quan hệ gì. Từng vị tiên vương trong lòng tất cả đều may mắn, nhưng duy chỉ có một mực núp ở nơi hẻo lánh bên trong thái vi tiên vương lại không nghĩ như vậy. Còn tốt vừa mới ta không có nói năng lỗ mãng, hạ thấp thượng thương, hoặc là mở miệng châm ngòi. Vừa cẩn thận hồi tưởng một lần mình vừa mới sở tác sở vi, xác nhận không có chút nào đối thượng thương bất kính về sau, thái vi tiên vương lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Còn tốt mình đầy đủ chú ý cẩn thận. Về phần những cái kia âm thầm may mắn thượng thương trưởng lão không có tìm bên trên mình tiên vương, thái vi tiên vương lại là khịt mũi coi thường. Hắn biết rõ, thượng thương cấm khu đã xuất thủ, kia tất nhiên là oan có đầu nợ có chủ, sẽ không sai giết một người. Nhưng tương tự, thượng thương cũng tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ người nào. Những này vừa mới đối thượng thương mở miệng bất kính tiên vương, còn đang vì hai vị kia thượng thương trưởng lão không có chú ý tới mình mà đắc chí. Thật tình không biết, hiện tại không có đến phiên bọn hắn, không có nghĩa là về sau cũng không tới phiên bọn hắn. Sở dĩ trước hết giết Minh Hoàng, bất quá là trước chu đầu đảng tội ác thôi. Về phần người đi theo, đừng mong thoát đi một ai. Cửu Thiên Chi Thượng, Tiên Hoàng chiến trường, Phong Trạch cùng Triệu Thương hai người, cùng giết Minh Hoàng, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Đến cuối cùng, Minh Hoàng thủ đoạn ra hết, thậm chí ngay cả Hoàng Đạo Thiên Bi đều tế ra, nhưng vẫn như cũ không cách nào cải biến xu hướng suy tàn, trơ mắt nhìn mình không ngừng bị thương cùng đổ máu, khoảng cách tử vong cũng càng ngày càng gần. Bất quá tại Minh Hoàng tế ra Hoàng Đạo Thiên Bi lúc, lại trêu đến Cửu Thiên Chi Thượng mấy vị cổ lão tiên hoàng tất cả đều tâm động, tựa hồ có xuất thủ cướp đoạt chi ý. Nhưng cuối cùng tựa hồ vì không xáo trộn sau này kế hoạch, những này cổ lão tiên hoàng nhóm vẫn là vô cùng có ăn ý, nhao nhao nhẫn nhịn lại xuất thủ tâm tư. Hiện tại xuất thủ tranh đoạt Hoàng Đạo Thiên Bi ngược lại là không có gì, nếu là cùng hai vị này thượng thương tiên hoàng trưởng lão thuận thế lên xung đột, thế tất sẽ kinh động vị kia thượng thương chi chủ, từ đó làm cho đại chiến sớm bắt đầu. Cái này không thể nghi ngờ cũng không phải là chưa chuẩn bị đầy đủ chư tôn cổ lão tiên hoàng suy nghĩ nhìn thấy cục diện. Huống hồ, đợi cho tương lai một lần là xong, một trận chiến chấn sát thượng thương chi chủ, bình kia thượng thương, đừng nói là cái này Hoàng Đạo Thiên Bi, chính là kia thượng thương cấm khu bên trong tích chứa chư tôn thiên bi, không như thường đều là bọn hắn. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Đạo lý này, làm sống mấy trăm vạn năm tuế nguyệt cổ lão tồn tại, chấn cổ hoàng bọn người tự nhiên hiểu được. Cửu Thiên Tiên Hoàng không ra, không có bất kỳ cái gì biến số cùng ngoại giới lực lượng tham dự, phát sinh ở tiên giới cửu thiên trận này tiên hoàng chinh chiến, kết cục đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Minh Hoàng thủ đoạn ra hết, thậm chí là uy hiếp cùng kinh khủng, kết quả là cuối cùng không thay đổi được cái gì. Phong Trạch cùng Triệu Thương xuất thủ không lưu tình chút nào, rốt cục tại kinh lịch gần nửa ngày đại chiến về sau, thành công chém giết Minh Hoàng. Ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Tại trước khi vẫn lạc, Minh Hoàng phẫn uất gào thét, trong mắt đều là không cam lòng chi ý. Tấn thăng tiên hoàng cảnh về sau, hắn vốn là dã tâm bừng bừng, triệu tập Cửu Thiên Tiên Vương tất cả đều đến đây triều bái, muốn lấy Cửu Thiên làm điểm xuất phát, từng bước chinh phục toàn bộ tiên giới, cũng đem thiên bi chi đạo tu hành đến đỉnh cao nhất. Nhưng bây giờ, theo Phong Trạch cùng Triệu Thương vô tình xuất thủ, hết thảy tất cả đều thành không. Nhìn xem kia từ cửu tiêu phía trên rủ xuống vô tận tiên hoàng đại đạo, Minh Hoàng trong lòng hối hận tới cực điểm. Nếu là sớm biết như thế, hắn nào dám đi đắc tội cái này thượng thương cấm khu. Chính là lại cho hắn mấy cái lá gan hắn cũng không dám a. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, cái này thượng thương cấm khu, chỉ là vì hai người đệ tử mà thôi, vậy mà không tiếp xuất động hai tôn tiên hoàng đâu. Bản hoàng không cam lòng a. Cuối cùng, tại một đạo bao hàm không cam lòng chi ý trong tiếng giống giận dữ, Minh Hoàng thân thể triệt để nổ tung, vô tận hoàng máu huy sái giữa thiên địa, ánh sáng chói mắt, gần như chiếu sáng toàn bộ tiên giới, khiến tiên giới muôn phương sinh linh, tất cả đều chấn động, quang tới ánh mắt. Tiên hoàng vẫn lạc. Kia động tĩnh tự nhiên rộng lớn vô cùng, trêu đến muôn phương chú mục. Xảy ra chuyện gì? T, cỗ này loạn thiên động địa khí tức, chẳng lẽ là có vô thượng tồn tại vẫn lạc hay sao? Này khí tức, là tiên hoàng, có tiên hoàng tồn tại vẫn lạc, nhìn kia phương vị, tựa hồ là Minh Hoàng chỗ ở. Minh Hoàng, tôn này tân tấn tiên hoàng, vậy mà vẫn lạc. Toàn bộ tiên giới muôn phương, đều theo Minh Hoàng vẫn lạc mà oanh động. Thường ngày tuế nguyệt bên trong, chính là một tôn tiên vương cảnh tồn tại vẫn lạc, cũng sẽ ở cái này trong tiên giới nhấc lên lớn lao gợn sóng, huống chi là một tôn tiên hoàng. Tiên vương vẫn lạc, cửu thiên cùng buồn, tiên hoàng vẫn lạc, tiên giới cùng buồn, Minh Hoàng vẫn lạc, tại đã Thái Bình lâu ngày 10 vạn năm tuế nguyệt trong tiên giới, nhấc lên ngập trời sóng to. Dù sao, cái này tiên giới đã có 10 vạn năm, không từng có qua bất luận cái gì chí cường giả vẫn lạc. Hiện tại một chút liền vẫn lạc một vị tiên hoàng, tự nhiên sẽ trêu đến muôn phương chấn động. Chỉ bất quá bây giờ tiên giới muôn phương cường giả, còn không biết được Minh Hoàng đến cùng là như thế nào vẫn lạc, nếu là biết được chính là Thượng Thương cấm khu xuất thủ, chấn sát Minh Hoàng, chỉ sợ sẽ còn càng thêm chấn kinh. Bởi vì hơn 10 vạn năm trước, cuối cái này tiên giới phong vân, đồng dạng cũng là Thượng Thương cấm khu. Minh Hoàng chỗ cửu thiên chi địa, thiên địa huyết vũ mưa như chút nước tung xuống, lộng lẫy cao lớn trước từng vị tiên vương tất cả đều câm như hến. Giờ khắc này, bọn hắn tất cả đều hồi tưởng lại ngày xưa toàn bộ tiên giới đều gần như ở vào Thượng Thương chi phối hạ sợ hãi. 10 vạn năm tuế nguyệt quá xa xưa đến thậm chí ngay cả tiên vương cảnh tồn tại, đều quên ngày xưa Thượng Thương uy nghiêm. Mà giờ khắc này Minh Hoàng vẫn lạc, lại khiến ở đây những này tiên vương nhóm, một lần nữa hồi tưởng lại ngày xưa cái kia kinh khủng vô biên Thượng Thương. Đương nhiên, càng thêm khiến phiến thiên địa này ở giữa chư vị tiên vương cảm thấy trong lòng bồn chồn cùng không ổn chính là. Tại chu sát Minh Hoàng về sau, hai vị kia Thượng Thương trưởng lão vậy mà cũng không rời đi, mà là đưa ánh mắt về phía bọn hắn những này tiên vương. Tình huống như thế nào? Bị kia hai tôn tiên hoàng cảnh lão giả nhìn chằm chằm, lúc trước những cái kia từng mở miệng xúi dục, hoặc là đối Thượng Thương bất kính tiên vương trong lòng tất cả đều là lộp bộp một tiếng, lập tức có một loại cảm giác không ổn. Cái này Thượng Thương hai vị tiên hoàng, sẽ không còn muốn đối phó bọn hắn a. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ngay tại những này tiên vương trong lòng cảm thấy không ổn lúc, Phong Trạch trưởng lão ánh mắt buông xuống, đạm mạc ánh mắt từ phía dưới một đám tiên vương trên thân đảo qua. Vừa mới phàm là mở miệng đối Thượng Thương bất kính người, hoặc là mở miệng xúi dục Minh Hoàng cùng ta Thượng Thương đối lập người, mười hơi bên trong, tất cả đều tự sát đi, lão phu không muốn lãng phí thời gian. Hiện tại tự mình động thủ, còn có thể giữ lại một phần thể diện. Nếu là mười hơi về sau, để ta hai người xuất thủ, hạ chàng sẽ rất thê thảm. Một bên Triệu Thương trưởng lão, thuận miệng phụ họa nói. Cái này, nghe được Phong Trạch cùng Triệu Thương hai người thanh âm, giữa thiên địa chư vị tiên vương, tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này Thượng Thương vậy mà như thế có thù tất báo, giết Minh Hoàng còn chưa đủ, hiện tại liền ngay cả bọn hắn đều không có ý định buông tha. Mà núp ở xó xỉnh bên trong Thái Vi tiên vương, nhìn xem kia từng cái sắc mặt khó coi đến cực hạn tiên vương, trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn đã sớm đoán được, lấy Thượng Thương xử sự phong cách, há lại sẽ tùy tiện buông tha một người. Bây giờ nghĩ lên hối hận cùng mắt trợn tròn, sớm làm gì đi. Còn tốt bản vương không có nói qua Thượng Thương một câu nói xấu a. Thái Vi tiên vương thở dài một tiếng, thậm chí có nhàn hạ thoải mái ăn lên lộng lẫy cao lớn bên trên trưng bày rất nhiều tiên đồ ăn tới. Hắn lúc này, tựa như là một chuyện không liên quan đến mình, ăn dưa quần chúng. Vô luận tiếp xuống phát sinh cái gì cũng không biết lan đến gần hắn, hắn cần phải làm, chỉ là lẳng lặng xem kịch thuận tiện. Quả nhiên, đương Phong Trạch cùng Triệu Thương ngữ điệu ở trong thiên địa vang lên về sau, phàm là vừa mới mở miệng hạ thấp Thượng Thương, hoặc là xúi dục Minh Hoàng cùng Thượng Thương đối lập tiên vương nhóm, tất cả đều mộng. Về sau, chính là vô tận hối hận cùng sợ hãi chi ý, quét sạch những này tiên vương nội tâm. Vừa mới bọn hắn tự nhận là thủ đoạn mình cao siêu, có thể kích động kia Minh Hoàng cùng Thượng Thương ở giữa đối lập, tỏa sơn quan hổ đấu. Bây giờ lại là muốn dẫn lửa thiêu thân, bởi vì kết quả song phương bên trong, có một phương cũng không phải là mãnh hổ, mà là miệt thị thiên hạ Thương Long. Long uy không thể sờ, mà bây giờ, đầu này Thương Long liền muốn hướng bọn hắn lấy mạng. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí có một ít tiên vương bởi vì kia to lớn áp lực, mà dẫn đến cái trán rịn ra mồ hôi mịn. Bất quá, cho dù dưới loại tình huống này, cũng không có bất kỳ cái gì một vị tiên vương đứng ra, chủ động thừa nhận mình vừa mới phạm vào tội nghiệt. Nói đùa, nhảy ra tự sát cũng là chết, đợi chút nữa bị bắt tới cũng là chết. Đồng dạng là chết, ai sẽ lựa chọn chủ động chấm dứt mình. Kéo tới 10 hơi về sau, nói không chừng còn có thể vàng thau lẫn lộn, may mắn trốn được một cái mạng. Huống hồ, cái này Thượng Thương hai vị trưởng lão vừa mới lại không tại cái này, bọn hắn làm sao lại biết được vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì, mình chỉ cần chết không thừa nhận cũng được. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy cùng ý nghĩ, không có một vị tiên vương tự sát. Tại loại này ngột ngạt vô cùng bầu không khí bên trong, rốt cục kéo tới 10 hơi về sau. Mà 10 hơi thời gian đã đến, Phong Trạch cùng Triệu Thương hai người, cũng không chút do dự, riêng phần mình chiếm cứ một phương thiên vũ, vô cùng dứt khoát dò xét trưởng hướng về phía dưới rất nhiều tiên vương nhấn tới. Chỉ một thoáng, kia lộng lẫy cao lớn trước từng tôn tiên hoàng, thân thể liền tất cả đều dừng lại, như là triệt để hóa đá. Mà bọn hắn linh đài thức hải, càng là như là không đề phòng, tất cả đều vô cùng rõ ràng hiện ra ở Phong Trạch cùng Triệu Thương trước mắt. Những này tiên vương nhóm thật sự là quá đề cao mình. Ý đồ tại hai tôn tiên hoàng trước mặt bảo trì bí mật, chết không mở miệng. Bất quá là người si nói mộng thôi. Theo xem qua từng đoạn ký ức, Triệu Thương cùng Phong Trạch hai người, rất nhanh liền khóa chặt mọi ánh mắt. Sau đó tại những tiên vương kia nhóm kinh hãi vô cùng trong ánh mắt, từng sợi mang theo vô thượng tiên hoàng uy hỗn độn khí rủ xuống, như là nghiền ép bụi bặm, dễ như trở bàn tay liền đem những cái kia lúc trước từng mở miệng hạ thấp thượng thương, hoặc là xúi dục minh hoàng cùng thượng thương đối lập người, tất cả đều chu sát hầu như không còn. Thượng thương tha mạng a, bản vương vừa mới bất quá chỉ là vô tâm chi thất, cũng không phải là cố ý muốn hạ thấp thượng thương a. Hiểu lầm, đây hết thảy đều là hiểu lầm, làm tức giận thượng thương người chính là minh hoàng, bây giờ minh hoàng đã đền tội, thượng thương vì sao còn muốn cùng chúng ta không qua được đâu. Mắt thấy kia từng sợi hỗn độn khí lưu từ trên trời giáng xuống, từng tôn tiên vương can đảm sắp nát, cầu xin tha thứ người cũng có, quát mắng người cũng có. Nhưng vô luận những này tiên vương làm phản ứng gì, kia hạ xuống từ trên trời hỗn độn khí lưu nhưng không có mảy may đình trệ, không lưu tình chút nào rơi xuống, thu gặt lấy từng tôn tiên vương tính mệnh. Đây tuyệt đối là có thể xưng vô cùng hoảng sợ một màn, hoàng uy trên trời rơi xuống, từng tôn tiên vương tại vẫn lạc, tại tàn lụi. Tuy nói tiên vương vẫn lạc động tĩnh, kém xa tiên hoàng vẫn lạc như vậy kinh thiên động địa. Nhưng dưới mắt vẫn lạc, lại không chỉ là một tôn tiên vương. Chỉ ở chớp mắt trong chốc lát, vẫn lạc tiên vương tồn tại, liền đã có hai trưởng số lượng. Mà lại minh hoàng dù sao chỉ là sơ tấn tiên hoàng cảnh, tại cái này cửu thiên ở trong cũng không cái gì căn cơ tồn tại. Trước đến yết kiến những này tiên vương, tất cả đều là một ngày chi chủ, nó thế lực tại cửu thiên bên trong bản dễ lẫn lộn, bây giờ từng tôn tiên vương liên tiếp vẫn lạc, càng là tại cửu thiên bên trong nhấc lên ngập trời sóng to. Khắp nơi nguy nga chi trời bên trong, tại từng vị tiên tôn chân tiên kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, từng tòa cao vút trong mây tiên vương pháp tướng đột nhiên vỡ ra, nổ nát vụn. Tiên vương đại nhân vẫn lạc, cái này sao có thể? Đến cùng là người phương nào gây nên? Tiên vương đại nhân tiến đến yết kiến vị kia minh hoàng, vừa mới động tĩnh, tựa hồ là minh hoàng vẫn lạc truyền đến. Chẳng lẽ tiên vương đại nhân cũng theo đó vẫn lạc hay sao? Nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Như thế như vậy tình cảnh, phát sinh ở từng tòa nguy nga chi trời bên trong. Phong Trạch cùng Triệu Thương xuất thủ, không lưu tình chút nào, vẫn lạc tại trên tay tiên vương số lượng, đâu chỉ số lượng một bàn tay. Nương theo lấy từng tôn tiên vương vẫn lạc, từ trên trời giáng xuống như chút nước huyết vũ, trở nên càng thêm nồng đậm cùng sền sệt. Lấy Phong Trạch Triệu Thương hai người thực lực, muốn xua tan bực này thiên tượng, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng hai người nhưng lại chưa như thế đi làm. Bởi vì bọn hắn cố ý muốn dùng cái này trấn nhiếp còn sót lại rất nhiều tiên vương, để bọn hắn từ đáy lòng dâng lên đối thượng thương cảm giác sợ hãi, từ nay về sau, không dám tiếp tục làm ra nửa phần nhằm vào thượng thương sự tình. Thậm chí là, tại về sau cho dù là nghe được thượng thương chi danh, đều muốn vì đó run rẩy, vì đó sợ hãi. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng a. Nhìn xem kia từ trên trời giáng xuống như chút nước huyết vũ, thái vi tiên vương bùi ngùi mãi thôi. Bởi vì hắn vừa mới không có hạ thấp thượng thương nửa phần, cũng chưa từng xúi dục minh hoàng cùng thượng thương đối lập, cho nên hiện tại các vị tiên vương bên trong, hắn ngược lại coi là an toàn nhất một cái. Bất quá mặc dù tránh thoát một kiếp, nhưng nhìn trước mắt từng vị tiên vương ảm đạm vẫn là thảm trạng, thái vi tiên vương cũng là nhịn không được trong lòng tỉnh táo. Sau này đối với thượng thương, nhất định phải ôm lấy vạn phần tôn sùng cùng kính ý, không được có nửa phần bất kính chi ý. Mà ở trong lòng cảnh giác sau khi, thái vi tiên vương nhưng lại nhịn không được cảm khái cùng cực kỳ hâm mộ. Huyền U tiên vương lúc trước lựa chọn bái nhập thượng thương môn hạ, thật sự là quá mức sáng suốt. Bây giờ vì hắn, thượng thương thậm chí không tiếc xuất động hai tôn tiên hoàng cảnh trưởng lão, càng là ngang nhiên xóa bỏ một vị tiên hoàng, nhiều vị tiên vương. Thử nghĩ, phóng nhãn cái này minh mông chư thiên, ai có thể có đãi ngộ như vậy? Thái vi tiên vương thậm chí có thể liệu định, chuyện hôm nay về sau, chỉ cần Huyền U tiên vương mình không tìm đường chết, thậm chí có thể tại cái này minh mông tiên giới ở trong đi ngang, tuyệt đối không có bất kỳ người nào bất kỳ cái gì thế lực can đảm dám đối với hắn có nửa phần ý nghĩ. Bởi vì minh hoàng cùng chư vương ví dụ ngay ở phía trước. Dám động thượng thương đệ tử, chỉ có một con đường chết. Tại đem trước đối thượng thương bất kính tiên vương tất cả đều xử lý về sau, Triệu Thương cùng Phong Trạch hai người cũng không có nửa phần lưu luyến, nhao nhao rời đi, quay về thượng thương cấm khu. Mà khi Triệu Thương cùng Phong Trạch rời đi hồi lâu sau, may mắn còn sống sót tiên vương nhóm, mới dám rời đi này trời, cuống quýt trở về trong địa bàn của mình. Mà theo những này tiên vương rời đi, này trời ở trong phát sinh mọi chuyện, cũng đều tùy theo tại tiên giới ở trong dần dần truyền bá ra. Minh Hoàng vì sao vẫn lạc, chư vương vì sao vẫn lạc. Theo sự kiện truyền bá, không có gì sánh kịp vẻ khiếp sợ, cũng như là triều dâng, quét sạch toàn bộ tiên giới. Thời gian qua đi 10 vạn năm sau, chúng sinh lại lần nữa hồi tưởng lại 10 vạn năm trước, cái này tiên giới bị thượng thương chỗ chi phối sợ hãi. Đây cũng là thượng thương A, trải qua thời gian cọ rửa mà bất hủ. Dù là đi qua 10 vạn năm tuế nguyệt, vẫn như cũ uy phong không giảm năm đó. Có sinh linh nhịn không được cảm thán nói, 10 vạn năm thời gian, ma diệt quá nhiều sinh linh đối thượng thương kính sợ, bây giờ minh hoàng vẫn lạc, chư vương bỏ mình, chúng sinh đương lại lần nữa nhớ lại thượng thương kinh khủng. Triều dâng quét sạch tiên giới, mà thượng thương chi danh, Cũng tại thời gian qua đi 10 vạn năm sau, lại lần nữa trở thành cái này tiên giới ở trong chạm tay có thể bỏng đại danh từ. Bất quá, cho dù tiên giới ở trong gió nổi mây phun, người người đều đang đàm luận thượng thương chi danh. Nhưng ở thượng thương cấm khu bên trong, hết thảy cũng rất bình tĩnh, phảng phất cái gì đều chưa từng phát sinh qua. Thượng thương các đệ tử, còn tại cố gắng tu hành, Tần Mục cũng mừng rỡ thanh nhàn, chỉ là ngẫu nhiên hiện thân, dạy bảo một phen mình chư vị các đệ tử. Thời gian mất đi, trong nháy mắt lại qua 5 vạn năm. Trải qua cái này 5 vạn năm thời gian, thượng thương chỉnh thể chiến lực lại lấy được vững bước tăng lên, thậm chí liền ngay cả tiên vương cảnh đệ tử số lượng, đều đột phá 20 vị. Về phần Tần Mục 8 vị thân truyền đệ tử, kế liễu tiên về sau, Thạch Thiên, Diệp Trần, Mạc Y Tiên, Cố Thanh Tuyết bọn người, càng là tất cả đều từ tiên vương cảnh nhảy lên, đột phá tới tiên vương đỉnh cao nhất cảnh giới. Mà nguyên bản cũng đã đột phá tới tiên vương cảnh giới cao nhất liễu tiên, tại chuẩn tiên đế tàn binh gia trì dưới, thực lực càng là tiến triển cực nhanh, chỉ là ngắn ngủi 5 vạn năm thời gian, vậy mà cũng đã đụng chạm đến tiên hoàng cảnh cánh cửa, bây giờ đang ở tại bế quan trạng thái, tựa hồ đang trùng kích lấy truyền thuyết kia bên trong tiên hoàng cảnh giới. Thượng thương cấm khu chỗ sâu, Thạch Thiên, Diệp Trần, Cố Thanh Tuyết bọn người, nhao nhao đứng tại một tọa lạc đầy cho bụi cổ lão đạo điện trước, đôi mắt bên trong có vẻ lo lắng cùng vẻ sầu lo. Tòa này đạo điện chính là liễu tiên nơi bế quan. Từ khi 3 vạn năm trước, liễu tiên quyết ý xung kích tiên hoàng cảnh giới, liền tiến vào tòa này bên trong đạo điện, từ đây lại chưa xuất hiện qua. Mà dài đến 3 vạn năm bế quan, cũng khiến Bạch Linh cùng Cố Thanh Tuyết bọn người bắt đầu lo lắng lên liễu tiên trạng thái. Tuy nói đến bọn hắn cảnh giới này, một lần bế quan đều muốn tiếp tục thật lâu thời gian. Nhưng tiếp tục bế quan 3 vạn năm thời gian cũng xác thực quá mức dài dằng dặc, tất cả mọi người lo lắng liễu tiên đang bế quan ở trong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Sư tôn lão nhân gia ông ta vẫn luôn không biết thân, nói rõ liễu tiên sư muội an toàn hẳn là không có vấn đề gì. Thạch Thiên thấy mọi người sắc mặt sầu lo, không khỏi lối ra an ủi. Hy vọng như thế đi, Bạch Linh thì thào mà nói, đang chờ muốn nói cái gì, tòa kia nửa đường điện, lại đột ngột bắn ra nồng đậm tiên hoàng khí tức, nghịch loạn cửu tiêu, kinh thiên động địa. Mà tại cảm giác được cỗ khí tức kia về sau, Thạch Thiên đám người không khỏi tất cả đều mặt lộ vẻ kinh hỉ chi ý. Bởi vì bọn hắn biết, thời gian qua đi 3 vạn năm, liễu tiên rốt cục thành công chứng đạo tiên hoàng. Đạo điện rung động, trong đó có một cỗ loạn thiên động địa khí tức khủng bố tại hiển hiện, tại bốc lên. Nhưng ở cảm nhận được cỗ khí tức kia về sau, Bạch Linh Cố Thanh Tuyết bọn người tất cả đều không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được, kia là áp đảo tiên vương phía trên tiên hoàng cảnh khí tức. Loại khí tức này hiển hiện, đại biểu cho liễu tiên đã thành công từ tiên vương cảnh giới nhảy lên, thành tựu tiên hoàng. Hô, giữa thiên địa, có gió thổi qua, một đạo thân mang váy trắng, phong thái tuyệt thế thân ảnh, đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Liễu tiên sư muội, ha ha, chúc mừng liễu tiên sư muội, dẫn đầu đột phá tiên hoàng cảnh giới. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia, Thạch Thiên bọn người tất cả đều kinh hỉ tiến lên chúc mừng. May mắn thành tựu mà thôi, đột phá tới tiên hoàng cảnh giới về sau, liễu tiên khí tức càng thêm phiêu giật cùng siêu nhiên, vẻn vẹn chỉ là thật đơn giản đứng ở đây, liền tự có một loại vượt lên trên chúng sinh, siêu phàm tuyệt thế linh hoạt kỳ ảo cùng thoát tục cảm giác. Càng thêm thần dị chính là, chiếc kia không trọn vẹn chuẩn tiên đế đỉnh, tựa hồ cùng nàng thành lập một loại nào đó liên hệ thần bí, nhưng vẫn chủ nghỉ lại tại linh đài tắc vuông ở giữa, chìm nổi xoay tròn, rủ xuống từng sợi chuẩn tiên đế khí tức, khiến liễu tiên khí tức càng thêm siêu nhiên cùng vô thượng. Tiên hoàng cảnh a, không nghĩ tới lại là liễu tiên sư muội dẫn đầu thành tựu. Đoạn Vân nhìn xem đã thành tựu tiên hoàng chi tôn liễu tiên, đôi mắt bên trong có một tia cực kỳ hâm mộ chi ý. Ban đầu ở vũ trụ minh mông bên trong, khi hắn thức tỉnh kiếp trước địa phủ chi chủ ký ức về sau, cảm thấy Tần Mục chư vị đệ tử bên trong, lai lịch của mình nên là nhất là bất phàm, tương lai thành tựu chắc hẳn cũng sẽ tối cao. Nhưng về sau mấy trăm ngàn năm năm tháng trôi qua, từ vũ trụ minh mông lại đến tiên giới, Đoạn Vân lúc này mới rõ ràng nhận thức đến, cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận căn bản cũng không tính là gì. Sư tôn những đệ tử này, cơ hồ đều là ngọa hổ tàng long, từng cái địa vị đều không đơn giản. Bạch Linh, Cố Thanh Tuyết, Liễu Tiên, mình mấy cái này sư tỷ sư muội, một cái địa vị so một cái kinh khủng, ngược lại là mình, ngược lại là nhất người vật vô hại, một cái. Hiện tại, Liễu Tiên sư muội càng là cái sau vượt cái trước, tại ngắn ngủi hơn 10 vạn năm thời gian, từ mới vào tiên vương cảnh, nhảy lên thành tựu bây giờ tiên hoàng chi tôn. Cảnh giới cơ này vượt qua tốc độ, chính là phóng nhãn toàn bộ tiên giới cổ sử, đều có thể xưng vô cùng bắn nổ. Đoạn Vân tin tưởng, nếu là đem Liễu Tiên tấn thăng tốc độ truyền đi, lớn như vậy tiên giới, cơ hồ không ai dám tin tưởng. Liền ngay cả kia cửu thiên chi thượng, kiến thức rộng rãi chư vị tiên hoàng, sợ là cũng căn bản sẽ không tin tưởng. Ngay tại Đoạn Vân như vậy nghĩ lúc, một bên Liễu Tiên cũng đã cùng mấy vị sư huynh đệ riêng phần mình hàn huyên vài câu, sau đó thần sắc khẽ nhúc nhích, tiếng cười đạo: "Các vị, sư tôn tại gọi ta tiến đến, sư muội rời đi trước." Nói xong, Liễu Tiên cùng đám người cáo biệt một tiếng, sau đó liền đuổi tới Thượng Thương chủ điện, yết kiến Tần Mục. Liễu Tiên bái kiến sư tôn. Tiến vào chủ điện về sau, Liễu Tiên liền hướng về ngồi tại vương tọa bên trên Tần Mục doanh doanh bái đi. Ngươi đã tấn thăng tiên hoàng cảnh giới, rất tốt. Tần Mục nhìn xem quỳ trước mặt mình Liễu Tiên, mỉm cười, nội tâm rất là vui mừng. Thời gian qua đi hơn 10 vạn năm tuế nguyệt, hắn các vị đệ tử bên trong, rốt cục có người thành công phá vỡ mà vào tiên hoàng cảnh giới. Mà tại phá vỡ mà vào tiên hoàng cảnh giới đồng thời, Tần Mục cũng đã nhận được hệ thống ban thưởng 15 tinh thần bí gói quà ban thưởng, chỉ bất quá bây giờ hắn còn chưa đem kia gói quà ban thưởng mở ra mà thôi. Đều là sư tôn ban thưởng tạo hóa, nếu không có tiên đỉnh tương trợ, ta cũng sẽ không ở thời gian ngắn như vậy đột phá đến tiên hoàng cảnh giới. Liễu Tiên khiêm tốn nói, nàng rất thanh tịnh, mình có thể trong thời gian ngắn như vậy phá vỡ mà vào tiên hoàng cảnh giới, càng nhiều nguyên nhân là chiếc kia không trọn vẹn chuẩn tiên đế đỉnh trợ giúp. Chính là bởi vì lúc nào cũng lĩnh hội chiếc kia chuẩn tiên đế trên đỉnh tích chứa vô thượng chi đạo, nàng lúc này mới có thể tại ngắn ngủi thời gian 10 vạn năm bên trong nhảy lên, thành tựu tiên hoàng cảnh giới. Hết thảy đều là người tự thân cơ duyên cùng tạo hóa, dù là đổi lại người khác đến, cũng làm không được giống như ngươi. Tần Mục cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng thì hơi xúc động. Cho tới bây giờ, hắn trên cơ bản đã có thể xác định, mình vị này bắt đệ tử Liễu Tiên, đại khái chính là thái cổ thời đại vị kia tiên giới chuẩn tiên đế chuyển thế. Vô luận là lai lịch hoặc là khi lấy được chuẩn tiên đế đỉnh sau đủ loại, đều đã chứng minh điểm này, chỉ bất quá bây giờ xem ra, Liễu Tiên tựa hồ chưa khôi phục trí nhớ của kiếp trước mà thôi. Bất quá cho dù không có khôi phục trí nhớ kiếp trước, nhưng Liễu Tiên biểu hiện ra thiên tư vẫn là siêu phàm tuyệt thế. Cho dù có chuẩn tiên đế đỉnh tương trợ duyên cớ, nhưng càng quan trọng hơn là nàng tự thân tài tình siêu tuyệt, lúc này mới có thể trong thời gian ngắn như vậy phá vỡ mà vào tiên hoàng cảnh giới. Lại nhắc nhở đề điểm Liễu Tiên vài câu, Tần Mục liền để lui xuống. Sau đó không kịp chờ đợi mệnh lệnh hệ thống mở ra kia đổi mới hoàn toàn đạt được thần bí gói quà. Đinh, 15 tinh tiên đế gói quà đã mở khải. Đinh, chúc mừng túc chủ đạt được tiên đế cảnh giới thẻ một chương. Đinh, chúc mừng túc chủ đạt được chuẩn tiên đế cảnh giới thẻ một chương. 15 tinh tiên đế gói quà, tiên đế cảnh giới thẻ. Khi thấy hệ thống mở ra ban thưởng trong nháy mắt, Tần Mục không khỏi cuồng hỉ. Chờ đợi lâu như vậy, mình rốt cục muốn phá vỡ mà vào tiên đế cảnh giới. Tại cái này mênh mông tiên giới, nếu như nói chuẩn tiên đế cảnh tu vi, liền có thể ép tới kia chư vị cổ lão tiên hoàng không ngẩng đầu được lên, như vậy tiên đế cảnh tu vi, chính là từ đầu đến đuôi vô địch đến đủ để không nhìn hết thảy, quan sát hết thảy. Về phần về sau ban thưởng tấm kia chuẩn tiên đế cảnh giới thẻ, cũng là tới vừa đúng, lão hoàng tu vi bị kẹt tại tiên hoàng đỉnh phong quá lâu, vừa vặn nhân cơ hội này tăng lên một phen. Chỉ là Liễu Tiên tấn thăng tiên hoàng cảnh, liền phần thưởng ta một chương tiên đế cảnh giới thẻ, kia nếu là ta cái này 8 vị đệ tử tất cả đều thành tựu tiên hoàng đâu. Tần Mục rất là chờ mong, trước đó hệ thống đã từng nói, hắn chư vị đệ tử bên trong, có một người tấn thăng tiên hoàng, liền sẽ ban thưởng hắn một cái 15 tinh thần bí gói quà. Mà bây giờ, tại 15 tinh thần bí gói quà cái này bên trong, hắn liền mở ra tiên đế cảnh giới thẻ ban thưởng. Về sau nếu là hắn 8 vị đệ tử tất cả đều tấn thăng tiên hoàng, đưa ra gói quà ban thưởng, tất nhiên so lần này ban thưởng chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Lần này đã mở ra tiên đế cảnh giới thẻ, vậy lần sau đâu? Còn có so tiên đế cảnh giới thẻ tốt hơn ban thưởng sao? Tần Mục thậm chí đã có chút không cách nào tưởng tượng, lần sau hệ thống gói quà bên trong, đến cùng biết lái ra cỡ nào phần thưởng. Bất quá hắn lại vô cùng chờ mong, chẳng lẽ nói, còn có áp đảo tiên đế phía trên cảnh giới hay sao? Bất luận như thế nào, đợi cho lần sau mở ra gói quà thời điểm, hết thảy đều đem công bố. Sử dụng tiên đế cảnh giới thẻ, đem suy nghĩ có chút thu hồi, Tần Mục không chút do dự, trực tiếp sử dụng tấm kia tiên đế cảnh giới thẻ. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất, tấn thăng tiên đế cảnh giới. Như thế mới có thể triệt để vô địch tại lưỡng giới bên trong, không sợ bất luận cái gì âm mưu bất kỳ cái gì khiêu chiến. Oanh, đương Tần Mục xác định sử dụng tấm kia tiên đế cảnh giới thẻ về sau, một cỗ to lớn vô lượng, khó mà hình dung khủng bố cỡ nào lực lượng, bỗng nhiên từ hắn thể nội phun trào, hướng về toàn thân chi địa quán chú mà đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.